Chương 121, Chelsea khiêu khích. Chương 121, Chelsea khiêu khích đại khốn nạn, không cho loạn xem một chỗ hồ nước nhỏ bên cạnh, mại nẹ chính ăn mặc một thân hồng nhạt vịnh hành trang, eo thon chi nhẹ nhàng vặn mẹo, này béo mập ra thịt nhượng tạt sủ mì không nhịn được muốn xoa xoa. Bất quá, lúc này ăn mặc vịnh hành trang cũng không chỉ mại nẹ một cái người, ả cảm, Leoner, Chelsea cùng nhân, tất cả đều là ăn mặc đáng yêu trần trụi vịnh hành trang, ở bên trong nước nô đùa. Hiếm thấy có một bên thả lỏng một bên trêu chọc kẻ địch thời gian. Cho tới mãi nẹ lúc này đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé, cũng không phải là bởi vì tạt xù mì mục chỉ nhìn na nở dê mà thẹn thùng. Na nở dê đã sớm không thèm để ý những này, dù sao na nở dê liền vật quý giá nhất đều đã kinh cho tạt xù mì. Na nở dê căm giận sự tình là, Chelsea cái tên này ăn mặc màu lam nhạt tiểu cháo cháo cùng quần lót, đều là cố ý ở tạt xù mì trước mặt loanh quanh. Thao túng xuất từng cái mê người tư thế. Tatsumi là nâng cằm mỉm cười thưởng thức, mại nẹ tự nhiên là ăn một bụng thố. Ai ai, ngươi cũng không thể nhượng ta nhắm mắt lại đi. Nhìn có chút không cam lòng mại nẹ, Tatsumi cười muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, lại bị na nở dê lui về phía sau một bước trốn trong nước. Ta mặc kệ, xem ta là tốt rồi mà nói rồi câu này, mại nẹ khuôn mặt nhỏ đúng là không tên đỏ một tí. Trêu đến tạt xù mì bắt đầu cười ha hả. Cảm thấy lời này nói quá ám muội điểm, mại nẹ vội vã hồng khuôn mặt nhỏ bổ sung một câu, tùy tiện ngươi xem, thế nhưng không cho ngươi xem Chelsea tên kia nhưng mà, vừa dứt lời, một cái tay liền khoát lên mái nẹ trên bả vai, mại nẹ vừa nghiêng đầu, nhìn thấy chính là Leoner cười khẽ vẻ mặt. Cho ăn, mại nẹ, ngươi đang nói gì đấy hảo như là nói cái gì không tốt lắm. À cảm đứng ở Leoner bên người. Nô cờ manh gật đầu, trên thực tế lấy na nở dê thính giác. Đã sớm đem mài nẹ lời nói toàn nghe được. Bất quá na nở dê không thế nào hội đùa giỡn, đúng là loại này nô cờ manh dáng vẻ. Đã khiến người ta có dũng khí muốn bật cười cảm giác. Mà ly ông nơ nhưng là không chút do dự mở nổi lên chuyện cười. Na nở dê rất là thẳng thắn ôm mài nẹ gầy yếu vai, hai cái tay trực tiếp tìm thấy na nở dê này thường thường tiểu loan phong. Hi hi. Còn không phải là bởi vì mãi nẹ vóc người không được, mới không có cách nào hấp dẫn tạt xù mì ánh mắt rồi y, nhìn nhân ra nói, ly ông nơ ngạo nhiên ưỡn lên rất chính mình này đầy đặn một đôi bò sữa, nhất thời hấp dẫn đến cặp mắt. Bất quá, này ánh mắt không phải tạt xù mì, mà là một mặt khác lục bột. Khắc khắc, năng lực nhìn thấy các em gái vịnh hành trang, thực sự là thật là vui. Lục bột ở trong lòng cười to, đang chuẩn bị tiếp tục thưởng thức thời điểm. Một bàn tay lớn trực tiếp cầm lấy cổ áo hắn. Lục bột, đi với ta làm cảnh giới. Sơ xa nủ cẩn thận tỉ mỉ lôi kéo hắn đi. Lục bột nhất thời gần giống như cũng bị giết như thế kêu thảm thiết. Tại sao là ta a tại sao không phải tạt xù mì a sở xa nủ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, năng lực của ngươi là chuyên dụng cảnh giới a, tạt xù mì kiếm thuật, là dùng để tác chiến nhìn một đường kêu thảm thiết kêu rên bị bắt xa lục bột. Tatsumi khoe miệng co rụt lại một hồi, lộ ra một nụ cười. Thực sự là khổ bức qua, chúc ngươi nhiều may mắn cái ý niệm này lóe qua sau đó, Tatsumi liền tiếp tục nhìn trước mặt. Đã cùng ly ông nơ lăn làm một đoàn mại nẹ. Hi bốc ha, mại nẹ, để cho ta tới giúp ngươi xoa bóp một tí. Nói không chắc sẽ lớn lên nha ly ông nơ người quá hạ lưu á ử, chuyện như vậy nhìn dáng dấp ta cũng phải giúp bận điệu. À cảm đứng ở một bên. Khoe miệng mang theo một tia nô cờ manh mỉm cười, cu nở dê lập tức đánh gục ở trong nước. Cầm lấy mái nẹ chết vọt lên. Ai bảo mái nẹ mới vừa nói, tùy tiện xem, ngoại trừ Chelsea bên ngoài đây nhìn ba cái em gái chơi đùa lăn thành một đoàn, bọt nước tung tóe trong, trắng nón nả cánh tay ngọc chân nhỏ trần trụi, nhượng tạt xù mì nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Thưởng thức các em gái chơi đùa, tự nhiên là vô cùng đẹp mắt rồi ha ha, mái nẹ cái tên này thật là đần đây. Một mặt khác, nhìn mái nẹ bị ạ cảm liên thủ với ly ông nơ đùa cợt Chelsea, không nhịn được cười khanh khách. Lập tức, cô nàng này liền lại bơi tới tà xù mì phía trước, vô tình hay cố ý liếc tà xù mì một chút, cố ý ở nơi đó nữu nhúc nhích một chút chính mình eo thon chi, đầy đà mông ngậy. Nhìn tình cảnh này, tà xù mì không tên cảm thấy buồn cười, không nhịn được nói rằng, Chelsea, ngươi như thế mê hoặc ta. Liền không sợ ta thật sự đem ngươi một ăn dô y ngươi dám không Chelsea trong con ngươi lóe qua một tia cười xấu xa, tràn đầy khiêu khích nhìn Tatsumi. Này rời ạ không thể nhẫn nhịn a tuy rằng Tatsumi còn không làm rõ, ngày hôm nay Chelsea tại sao muốn như thế đến câu dẫn mình, nhưng hắn tự nhiên là không sợ Chelsea bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Lạnh rên một tiếng sau đó, Tatsumi liền trực tiếp một cái tung vượt, một bước từ bên bờ bước vào trong nước. Phu Phu nhìn thấy Tatsumi thật sự hạ thủy, Chelsea QNZ là yên lặng, tùy cơ che miệng khẽ cười một tiếng, cả người lạch cạch một tí, liền lặn xuống nước biến mất không còn tăm hơi. Câu dẫn Tatsumi, một cái có cô ý chọc giận mái nẹ lý do, một cái khác, tự nhiên là Na NG có tiếp tục trêu đùa Tatsumi kế hoạch. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Na NG căn bản không biết, Na NG tất cả ở Tatsumi nơi này, hoàn toàn chính là bị một chút nhìn thấu. Tiến vào trong nước, phát hiện Chelsea thân ảnh biến mất, Tatsumi khoe miệng mang theo một nụ cười, chậm chậm du hướng về Chelsea vừa lặn dưới nước địa phương. Ở nơi đó trong nước, một con rất phổ thông cá nước ngọt, hai con trong mắt cá nhưng lóe qua cực kỳ nhân tính hóa ánh mắt, tựa hồ là có cười nhạo mùi vị. Veo đón lấy, này con ngư liền ở bên trong nước xẹt qua một cái bạch tuyến, cấp tốc bơi tới mặt khác một bên. Này, Tatsumi, ngươi đang tìm cái gì đâu lạch cạch một tí, ngư biến trở về Chelsea, hướng về phía một mặt khác Tatsumi cười khanh khách một tiếng, cố ý khiêu khích tự vũ nhúc nhích một chút quả đấm nhỏ, sau đó lại lẹn vào trong nước. Nơi này hồ nước tuy rằng tiểu, nhưng chỉ là dù sao, trên thực tế là rất lớn. Lớn như vậy trong hồ, tìm một cái Chelsea biến thành ngư, đối với người bình thường tới nói, chuyện này quả là mò kim đáy biển như thế. Cái này cũng là Chelsea tự tin chỗ mấu chốt. Nhưng mà, Tatsumi nhìn tình cảnh này, nhưng chỉ là xấu nở nụ cười. Phu phu tiếng nước vang lên, Tatsumi QNZ theo Chelsea lập tức lẹn vào trong nước. Tới bắt ngư chú ý tới bên này tình cảnh này mãi nẹ, đang muốn làm sao thoát khỏi cười xấu xa Leon Nơ cùng nô cờ manh ạ cảm xâm phạm, thấy cảnh này, lập tức hiểu ý lớn tiếng ồn ào. Ngư ạ cảm hai con màu hổ phách con mắt, trong nháy mắt trơn lên cực kỳ nô cờ manh, khỏe miệng tựa hổ có óng ánh ngụm nước tràn ra. Không chút do dự, nha đầu này liền từ bỏ liên thủ với Leon Nơ đùa cợt mãi nẹ, lập tức lặn xuống nước, bắt đầu bắt dư chính mình cơm trưa. Mà Leon Nơ thấy thế, nhưng là không nhịn được cười lớn một tiếng, nói, coi như bộ dáng này, QNZ không nhất định chào đến Chelsea A bất quá, ta hay vẫn là đến giúp chúng ta mãi nẹ tiểu thư đi. Vừa đùa cợt xong mãi nẹ, làm sao cũng phải mau nhanh lấy lòng một tí, khôi phục quan hệ. Kết quả là, Leon Nơ, mãi nẹ, ạ cảm ba nữ, đều cùng nhau tập trung vào bắt cá trong công việc.